cực phẩm cuồng thiếu, chương 835, một đường truy sát, góc truyện audio.com, hư vô đạo nộ đến phát điên, hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt hầu như có thể phun ra lửa, đại hư không chạm lại như là không cần tiền như thế điên cuồng đánh ra. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc, vô hỉ vô bi, đột phá cấp trung chiến thần cảnh sau khi, phi kiếm của hắn thật rốt cục có đại thành, triển khai lên lưu quang đến cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, dễ sai khiến. Bất quá triển khai phi kiếm thuật đối với người sử dụng lực lượng tinh thần yêu cầu quá cao, nếu như không phải Diệp Phàm lực lượng tinh thần từ nhỏ trải qua kim quan thoải mái, vẫn đúng là chống đỡ không được loại này cường độ cao chiến đấu. Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người đều xem choáng váng, vốn cho là Diệp Phàm bị thương, ba người đã không thể may mắn thoát khỏi, tất nhiên sẽ bị hư vô đạo phân biệt đánh giết. Thậm chí Sở Cơ đều nghĩ tới tự sát, An Đức Liệt còn vẫn còn bên tai, nàng tuyệt đối không cho phép mình đã bị nam nhân khác sỉ nhục như vậy, so với giết nàng còn muốn cho nàng không chịu được. Tuy rằng nàng không biết hư vô đạo có phải là người như vậy, nhưng không dám mạo hiểm. Ở hư vô đạo hướng bên này bước tới được thời điểm, nàng đã nghĩ kỹ quá mức, chính mình thiêu đốt cương khí tinh hạch liều mạng một trận chiến, thực sự không được còn có thể tự sát. Tô Lưu Ly cùng ý nghĩ của nàng gần như, tuy rằng nàng cũng là cấp trung chiến thần cảnh giới, thế nhưng bàn về sức chiến đấu cùng hư vô đạo căn bản là không ở một cái phương diện trên. Nàng từ nhỏ đã cùng mẫu thân bất hòa, còn phụ thân Bạch Quốc Đào càng là ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy, trong lòng chỉ có hận, không có bất luận cảm tình gì. Nàng duy nhất lo lắng chỉ có tỷ tỷ Tô Vũ Hinh cùng Diệp Phàm hai người mà thôi, hiện tại Diệp Phàm bị thương, đã mất đi sức chiến đấu, chính mình có khả năng làm chỉ có cùng hắn đồng thời thong dong chịu chết. Nhưng mà, ngay khi hai người quyết định liều mạng một lần thời điểm, Diệp Phàm dĩ nhiên thần kỳ đột phá, tuy rằng vẻn vẹn là pháp thuật đột phá, nhưng dù sao sức chiến đấu tăng vọt. Từ địa ngục đến thiên đường thường thường chỉ có cách xa một bước, hai người chân thực cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới tình huống nhưng đến rồi cái đại nghịch chuyển, Diệp Phàm đột nhiên làm khó dễ, lấy cấp trung chiến thần cảnh giới thực lực thôi thúc phi kiếm thuật. Đem hư vô đạo giết mồ hôi đầm đìa tả chi hữu. Chặn, không thể chống đỡ một chút nào. Hai nữ nhất thời yên lòng, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt tràn ngập mê ly ánh sáng, thời khắc này, ở trong mắt Tô Lưu Ly, Diệp Phàm là như vậy cao to. Sở Cơ âm thầm cảm thán, người theo người đúng là không cách nào so sánh được, luận tuổi tác chính mình so với Diệp Phàm lớn hơn rất nhiều. Thời gian tu luyện cũng càng dài, nhưng mà Diệp Phàm nhưng ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong liền đem cái này chênh lệch san bằng, thậm chí nhanh hơn chính mình đại đạo cấp trung chiến thần cảnh giới. Bất quá Sở Cơ không có nửa điểm không cao hứng, Diệp Phàm trưởng thành càng nhanh nàng liền càng cao hứng, dấu hiệu này trước đây cần chính mình chăm sóc Diệp Phàm rốt cục đập cánh bay cao, bước lên hậu thế giới cao thủ nhất lưu tới lâm. Cùng các nàng không giống, hư vô đạo quả là nhanh phiền muộn. Chết rồi, sau khi đột phá Diệp Phàm mang cho hắn áp lực mạnh mẽ, ba chuôi huyền Diệp Phi đao hầu như đem hắn hết thảy đường lui toàn bộ đóng kín. Hơn nữa huyền Diệp Phi đao uy lực quá mạnh mẽ, mặc dù dùng đại hư không chạm cũng chỉ có thể đem đẩy lùi, không cách nào triệt để đánh tan. Nhưng mà đại hư không chạm uy lực tuy rằng đại, thế nhưng đối với cương khí tiêu hao cũng là phi thường khủng bố, hư vô đạo hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Diệp Phàm mới vừa tiến vào cấp trung chiến thần cảnh cương khí vẫn không có hùng hậu như vậy. Bằng không chính mình chỉ có thể rút đi, phi kiếm thuật thức thứ ba, liêu quang, đối với cương khí tiêu hao cũng không lớn thế nhưng đối với lực lượng tinh thần tiêu hao nhưng cũng là phi thường khủng bố. Hiện tại, Diệp Phàm chỉ có thể duy trì mạnh mẽ công kích tuyệt đối không thể có nửa. Điểm thư giãn, bằng không một khi để hư vô đạo hoãn lại đây, tất nhiên sẽ triển khai phản kích mãnh liệt. Diệp Phàm không muốn khinh người quá đáng, hư vô đạo một trường phách lùi một thanh huyền Diệp Phi đao, hai mắt đỏ đậm nói rằng. Không hề trả lời, Diệp Phàm lấy càng sắc bén hơn công kích cho thấy quyết tâm của chính mình. Ngày hôm nay nhất định phải đem hắn chém giết ở đây. Dần dần, hư vô đạo chột dạ, bởi vì hắn phát hiện chính mình cương khí tiêu hao quá lợi hại. Ở tiếp tục như vậy, e sợ lui cũng phải đem mình mệt mỏi chết rồi. Hơn nữa Diệp Phàm tuy rằng cũng là mồ hôi đầm đìa, nhưng thế tiến công như trước ác liệt, phảng phất cương khí không có tiêu hao bao nhiêu như thế. Sự phát hiện này để trái tim của hắn lập tức hoa lương, thật khó có thể tin tưởng được Diệp Phàm tại sao có thể có như thế. Hùng hồn cương khí, bất quá hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm, hư vô đạo bắt đầu cân nhắc làm sao mới có thể thoát ly chiến đấu, tuyệt đối không thể còn như vậy chiến đấu nữa, bằng không cuối cùng ngã xuống tất nhiên là chính mình, này không phải kết quả hắn muốn, mặc dù là cùng Diệp Phàm đồng quy vô tận cũng không được. À, hư vô đạo ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, cả người tỏa ra một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức, cả người phảng phất đã biến thành ma như thần. Diệp Phàm đình chỉ công kích lạnh lùng nhìn hắn, ba ngọn phi đao thành hình chữ phẩm nhắm ngay hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động ác liệt công kích. Từ trên người hư vô đạo tát phát sinh khí thế khủng bố, Diệp Phàm biết hư vô đạo chuẩn bị liều mạng, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, bằng không chính mình e. Sợ không tiếp nổi hắn liều mạng phản kích, chết đi cho ta, chấm, hư vô đạo không chút nào đến xem nhắm ngay chính mình muốn hại, chỗ yếu phi đao, miễn cưỡng để tụ tàn dư cương khí, lập trường như đao, mạnh mẽ một trường hướng về đối diện Diệp Phàm bổ tới. Ô ô, trường phong lên, như quỷ khiếu giống như vậy, một đạo hình bán nguyệt ánh đao mạnh mẽ hướng về Diệp Phàm bổ tới, phảng phất đem chu vi nguyên khí đất trời đều rút khô tỉnh. Cẩn thận, không tốt, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ tuy rằng khoảng cách Diệp Phàm không xa thế nhưng là đã không kịp cứu viện, chỉ có thể nói nhắc nhở. Diệp Phàm con ngươi trong nháy mắt co rút lại đến như lỗ kim giống như vậy, hét lớn một tiếng, ba ngọn phi đao trước sau đánh vào đạo kia ánh đao trên, phi đao ánh đao vỡ vụn thành. Từng mảnh, hóa thành nguyên khí đất trời một phần, mà hư vô đạo đánh ra cái kia một đạo ánh đao vẻn vẹn lờ mờ một chút cũng bị đụng phải lệch khỏi nguyên lai quỹ đạo một ít. Cùng lúc đó, Diệp Phàm một quyền đánh ra đi, chỉ một thoáng gây nên nguyên khí đất trời cộng hưởng, một cái do nguyên khí đất trời ngưng tụ thành nắm đấm ở một lần oanh kích ở ánh đao tiến lên. Liên tiếp bốn lần va chạm, rốt cục để hư vô đạo đánh ra này nói ánh đao đã biến thành cung dương hết đà, ở Diệp Phàm trên bả vai lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương liền hoàn toàn biến mất. Cứ việc như vậy, cũng giảng Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người sợ đến quá chừng, chẳng ai nghĩ tới hư vô đạo vẫn còn có mạnh mẽ như vậy hậu chiêu. Một trường bổ ra sau khi, hư vô đạo ép căn bản không hề đến xem hậu quả là cái gì, trực tiếp đem cổ chiến xa lấy ra đến, lập tức nhảy tới cổ chiến xa nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Đòn đánh này đã đem hắn hết thảy cương khí đào sạch sẽ, không tới bước ngoặt sinh tử. Hắn tuyệt đối không chịu vận dụng này một chiêu. Đây là hắn ép đáy hòm bảo mệnh tuyệt học hư không thập tam trảm bên trong thức thứ hai, lực phách thiên địa. Lấy trước mắt hắn tu vi tới nói, chỉ có thể triển khai một lần. Nếu như không thể giết địch, hắn chỉ có thể thoát thân. Mà hiện tại, ở đây ngoại trừ Diệp Phàm ở ngoài còn có Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người, mặc dù chính mình đòn đánh này có thể đem Diệp Phàm chém giết, hai nữ cũng tuyệt đối sẽ báo thù cho Diệp Phàm. Đến vào lúc ấy, chính mình đem không còn sức đánh trả chút nào, tuyệt đối là một con đường chết. Hắn không thể không đào tẩu, Diệp Phàm bên trong thân thể khí huyết sôi, trào, vết thương trong nháy mắt co rút lại. Hầu như không có lưu bao nhiêu huyết, thương thế liền ngừng lại, càng không có cương khí tấn công vào đến. Nhìn thấy hư vô đạo đào tẩu, hắn lập tức ý thức được loại cường độ này công kích tuyệt đối không phải trước mắt hắn tu vi có thể đánh ra đến, tất nhiên là thông qua bí pháp nào đó mới có thể đánh ra kinh khủng như thế một trường. Bất quá khủng bố như vậy trường lực trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối đánh không ra lần thứ hai, thậm chí e sợ liền chống đỡ thực lực đều không có cho nên mới phải gấp hoảng hoảng đào tẩu. Diệp Phàm há có thể tha cho hắn liền như vậy đào tẩu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưng trên bắp thịt một trận buông lỏng, soạt một tiếng, hoàng kim vũ rực đâm y phục rách dưới mở rộng đi ra. Hư vô đạo, ngươi đi nơi đâu? Diệp Phàm quát to, một tiếng, trong nháy mắt bay lên đến, như lưu tinh rơi xuống đất bình thường muốn hư vô đạo cổ chiến xa đuổi theo. Hư vô đạo đem trên người mình tinh thạch cùng thú hạch đều lấy ra. Đặt ở trên chiến xa cổ, vì là cổ chiến thành cung cấp động lực chính mình nhưng là người giật dây cổ chiến xa hướng về cấm địa nơi sâu xa bay đi. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền đem từng tòa dãy núi xa xa mà quăng ở phía sau. Hư vô đạo bách bận bịu bên trong quay đầu lại nhìn một chút cái nhìn này, suýt chút nữa đem hắn sợ đến ba hồn bảy vía đều bay ra ngoài, liều mạng thôi thúc cổ chiến xa, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm lưng mọc hai cánh tốc độ không một chút nào so với mình chậm. Thậm chí còn thoáng nhanh hơn như vậy một đường, cứ như vậy. Chính mình sớm muộn cũng sẽ bị đuổi theo. Hoàng kim vũ rực vật, này làm sao như thế nhìn quen mắt. Hư vô đạo vừa bay trốn vừa âm thầm cân nhắc, Diệp Phàm nắm giữ phi hành toa, việc này hắn là biết đến, hắn cũng không lo lắng, bởi vì phi hành toa bất quá là trung cấp pháp khí mà thôi, cùng mình cổ chiến xa so với chính là cái rác rưởi. Nếu như Diệp Phàm dùng phi hành toa đến truy lời của mình, hư vô đạo hoàn toàn chắc chắn Diệp Phàm ngay cả mình cái bóng đều không đuổi kịp, chỉ có theo ở phía sau ăn hôi phần. Nhưng mà không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên có một đôi hoàng kim vũ rực, hơn nữa nhìn phẩm chất chuyện này đối với hoàng kim vũ rực cùng mình cổ chiến xa phẩm chất không phân cao thấp, thậm chí so với mình cổ chiến xa càng nhanh, hơn điều này làm cho hắn có chút không thể tin được. Đột nhiên, hư vô đạo nghĩ đến chuyện này đối với hoàng kim vũ rực đến tột cùng là cái gì, nhất thời một trái. Tim trầm đến hậu môn, Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này đối với Hoàng Kim Vũ Dực hẳn là gia tộc Hoàng Kim đồ vật, mà đi tới cấm địa bên trong gia tộc Hoàng Kim thành viên chỉ có An Đức Liệt một cái. Hiện tại Hoàng Kim Vũ Dực xuất hiện ở Diệp Phàm trên người, điều này có ý vị gì? An Đức Liệt tuyệt đối sẽ không đem Hoàng Kim Vũ Dực tặng từ cho Diệp Phàm, khả năng duy nhất chính là An Đức Liệt đã chết rồi. Vừa nghĩ tới cùng mình không phân cao thấp An Đức Liệt đã chết ở Diệp Phàm trong tay, hư vô đạo càng là tim mật lạnh lẽo, càng thêm liều mạng hướng về phía trước bay đi. Diệp Phàm cũng là thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực ở phía sau theo sát không nghỉ, hiện tại là hư vô đạo suy yếu nhất thời điểm, một khi bỏ qua cơ hội này, lại nghĩ giết hắn chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Theo thời gian từ từ quá khứ, hai người càng ngày càng tiếp cận cấm địa trung ương khu vực, khoảng cách cũng ở từ từ rút ngắn. Hư vô đạo, trời cao truy ngươi Lăng Tiêu Điện, xuống biển truy ngươi Thủy Tinh Cung, ngày hôm nay ta thế tất yếu đưa ngươi giết với dưới trường. Diệp Phàm vừa nói vừa điên cuồng thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực, còn giống như là một tia chớp rút ngắn cùng hư vô đạo trong lúc đó khoảng cách. Gào gừ, vừa lúc đó, Diệp Phàm đột nhiên nghe được một tiếng to lớn rít gào, cuồn cuộn sóng âm chấn động đến mức lỗ tai hắn vang lên ong ong. Hư vô đạo càng bị chấn động đến mức choáng váng đầu hoa mắt, suýt chút nữa một con từ trên chiến xa cổ chồng xuống đi. Hướng phía dưới vừa nhìn, hai người đồng thời phát hiện ở phía trước cách đó không xa xuất hiện một con to lớn dị thú còn giống như núi nhỏ, thân thể tỏa ra khí tức kinh khủng. Cấp cao chiến, thần cấp dị thú, hai người trong đầu đồng thời xuất hiện một câu nói như vậy, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.